Con ma áo đỏ, ngôi trường ma. Chương 17, bãi đặt trống bỏ hoang P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó tại bãi đất trống hoang, một đám người trông rất giống mấy gã nghiện hút chích đứng đấy, đứa thì cầm gậy đứng trực, đứa thì tụ năm tụ bảy ở một góc ngồi hút thuốc lá. Cô ai khác đó chính là Thạc Huy và lũ đàn em của nó. Sao tụi nó còn chưa tới? Một đứa lên tiếng, chắc tụi nó sợ quá nên cô dám vác cái mặt tới thôi. Ha ha ha, cả đám cười phá lên, vậy là tụi nó chịu làm nô lệ cho bọn mình rồi, phải cô anh? Đứa con gái đứng cạnh thằng Huy áo nghèo, tất nhiên tụi nó làm gì có trình mà đánh với anh. Thằng Huy kéo con nhỏ đó lại ngồi lên đùi nó, cả đám cười phá lên. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân rất bình thản, đám tụi nó đứa nào cũng hướng mắt về nơi phát ra tiếng động ấy. Thằng Huy cười khẩy một cái, sao, mày suy nghĩ lại chưa? Muốn vào nhóm của tao rồi nên mới đến một mình à? Thằng Huy nhếch mép nhìn về phía tôi. Hừm, sợ mày đánh cô lại thôi, một mình tao đến là đủ rồi. Tôi nhếch mép nhìn thằng Huy bằng nửa con mắt, hà cũng mạnh miệng gớm, để tao xem mày còn vênh mặt lên được bao lâu, lên. Thằng Huy cười nhếch môi, nó vừa dứt lời thì bỗng có một thằng lao lên, bộ dạng của tên đó làm tôi nổi hết cả da gà, tên đó để quả đầu. Chôm chôm, kiểu HKT thời 2015, thân hình gầy gò và cao lêu nghêu trông chẳng khác gì một bộ xương di động, đôi mắt một mí xếch lên, mặt mũi hốc hác, miệng thì rộng ngoác ra. Hắn lao lên đến trước mặt tôi và tung ra một nắm đấm, nhanh như chớp tôi liền thoát khỏi đòn nguy hiểm đó. Gì đây, trong móng tay hắn có gắn dao lam ư, để xem mày tránh né đờ si bao lâu. Hắn thè lưỡi ra rồi liếm mấy ngón tay gắn dao lam của hắn. Hắn lao lên tấn công liên tiếp câu ngừng nghỉ, mỗi đòn hắn tung ra tôi đều phải tránh. Chết tiệt, nếu cứ tránh né như vậy thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị dính đòn của hắn thôi. Tôi đánh liều lao lên giơ cánh tay cho hắn một cùi chỏ rồi tung một cú đá 360 độ vào mặt hắn làm hắn gãy mất một cái răng, chỉ với hai đòn thôi tôi đã hạ đờ si hắn. Mày, hắn ôm cái mặt đau điếng tỏ vẻ tức tối vì thua một thằng oắt như tôi, nhìn có vẻ hắn lớn hơn tôi một. Hai tuổi gì đó, tầm cỡ lớp 12 là cùng. Hai, chơi kỳ ghê, dao lam cơ đấy. Tôi dương mắt nhìn thằng Huy, nhìn cái mặt nó lúc này đang tức xì khói rồi. Thằng vô dụng, thằng Huy đá vào chân của tên kia, lên, dứt lời thằng Huy thì có hai thằng phía sau tiến lên, hình như là song sinh thì phải. Lần này thì tiêu thật rồi, hai thằng này còn ghê hơn cả thằng lúc nãy, tụi nó vác mỗi đứa một cái mã tấu lên. Đúng là tôi giỏi võ thật nhưng tôi cũng có thể coi thường cái vũ khí này đờ si. Đang rối cô BT làm gì thì đột nhiên từ đâu có hai viên sỏi ở phía sau tôi bay ra. Bạc bạc a, mắt của tao, hai thằng song sinh kia ôm mắt mà la lên. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi liền quay lại thì thấy thằng Quang và thằng Quân mỗi đứa cầm một cái ná bắn chim nhìn tôi cười. Để mày đợi lâu rồi, thằng Vũ và thằng Duy đồng thanh xuất hiện, thấy chưa mà cô mang cái ná bắn chim đi thì chắc giờ này thằng Nhật bị phanh thây rồi. Thằng Quang hét vào tai thằng Quân, rồi tao BT rồi đừng hét nữa. Thằng Quân bịt tai lại, cô BT nhờ công của ai ha, tôi liếc xéo hai thằng Quân versus thằng Quang, hì hì, thằng Quân versus thằng Quang cười nhe răng. Số là hồi nãy đáng lẽ bọn tôi đã đi cùng nhau rồi, nhưng tự nhiên hai cái thằng. Trời đánh, Quân và Quang lại giở trứng đau bụng tranh nhau cái nhà vệ sinh, thế là tôi đành phải đi chứ còn thằng Duy versus thằng Vũ thì ở lại chờ tụi nó. Tao cứ tưởng bọn mày sợ quá nên cô dám đến chứ. Thằng Duy nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là bọn này làm mày thất vọng hả? Thằng Duy cười, lên hết cho tao, thằng Huy mặt tối sầm lại. Ây da, mệt nha, hơi căng à, thằng Quân nói. Chật lâu rồi chưa khởi động lại chân tay. Thằng Vũ tặc lưỡi rồi ưỡn người. Nào, lên luôn đi tụi bay. Tôi cười khẩy, to bò continue, PS dạo này tôi khá lười nên ít đăng, sorry mấy má NK. Tôi thông báo là trong mấy tập sắp tới, bé áo đỏ, sẽ ít xuất hiện, lý do vì sao thì cứ đọc đi rồi biết nha. Cách chương.